Chương 383, hộ vệ làm khó. Thất bảo nghĩ, có một ít cảm tình, đích xác là tương hỗ. Nếu như không phải là Lâm Nhuế tốt như vậy, hắn ban đầu cũng sẽ không đồng ý cùng nàng kết khế. Lâm Nhuế dùng một đêm, luyện chế 3 mai phù lục, trong đó 2 quả đều là cho Lâm Tử Khang chuẩn bị, một người khác là cho Vân Trạch chuẩn bị. Nàng dùng màu đỏ có thể đánh kéo túi vải nhỏ tử trang hảo, sau đó lúc này mới đi tiếp tục ngồi tĩnh tọa tu luyện. Trời sáng thời điểm, Lâm Nhuế không có đi đánh thức Vân Trạch, mà là cho Trần Kỳ gọi một cú điện thoại. Nàng nói, ta một đêm không về, phải về nhà trước, các ngươi đi trước nhìn Giang Gia Gia đi, chờ hết bận cho ta điện thoại. Trần Kỳ tối ngày hôm qua chơi game, thật vất vả xếp hàng đối thủ đều thức ăn, cho nên một cái hưng phấn, nửa đêm hơn 3 giờ mới ngủ. Bây giờ căn bản không tỉnh. Hắn mơ mơ màng màng nói, ngươi cùng Vân Ca nói sao ta lo lắng quấy rầy đến hắn ngủ, ta đi trước. Sau khi nói xong nàng liền cúp điện thoại. Lâm Nhuế đã sớm liên lạc Phương Cách lái xe đã đang tại cửa tiệm rượu chờ. Trần Kỳ rủi mắt một cái, dùng suốt 3 phút, mới phản ứng được một chuyện. Đó chính là, Tiểu Lâm bạn học lo lắng quấy rầy Vân Ca, ngay cả một cái tin nhắn ngắn đều không nghĩ phát. Dẫu sao tin nhắn ngắn cũng có nhắc nhở âm đâu. Cho nên tới tìm hắn Trần Kỳ mặc dù cũng biết, như vậy là đúng, nhưng mà đột nhiên nội tâm vô cùng thê lương, so với cải xanh còn cải xanh. Ai, làm sao liền không có người quan tâm một chút hắn đâu. Uổng phí hắn ngày hôm qua còn đồng tình Tiểu Lâm bạn học tới bên này Lâm Nhuế lên xe, đối chính đang tại nổ máy xe Phương Cách nói, ngày hôm qua ngươi làm sao không sớm một chút nói cho ta. Phương Cách vẻ mặt một bẩm, sau lưng một cái cứng cỏng. Tới rồi cho nên nói, tối ngày hôm qua dưới tình huống đó, Phương Cách là nói cho không đúng, không nói cho, cũng không đúng. A hộ vệ làm khó hít thở sâu một hơi, Phương Cách nhanh trí nói, là lão bản nhất nhi tái, tái nhi tam nói cho ta, không để cho ta nói, hắn muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên. Lâm đại tiểu thư ngươi cũng biết, ta nhưng là một cái có hành vi thường ngày hộ vệ. Lâm Nhuế hơi rũ thấp rồi mắt, vậy ngươi sau đó tại sao lại cho ta phát tin tức. Một đại đà mồ hôi lạnh. Phương Cách chán chạy xuống. Hắn hơi siết chặt tay lái, nghĩa tránh ngôn từ nói, mà ta bây giờ nếu là Lâm đại tiểu thư dành riêng hộ vệ, cho nên chuyên nghiệp thời khắc vì Lâm đại tiểu thư lo nghĩ khoan hay nói, A Hành thuê này hộ vệ thật có ý tứ. Lâm Nhuế khỏe miệng ngoắc ngoắc, không có tiếp tục nói. Phương Cách không biết chính mình qua cửa không, nhưng mà hắn không dám hỏi, cũng không dám nói ai, cho nên không thể làm gì khác hơn là đạp cần ga, cẩn trọng đem xe hướng Lâm ra lái đi. Đến một cái nhà, Lâm Nhuế liền thấy có chút không tinh thần Lâm Tử Khang, ngồi ở bàn ăn bên cạnh Lâm lão phu nhân có chút thấp thỏm bất an dáng vẻ. Lâm lão phu nhân thấp thỏm nguyên nhân là phát hiện nhi tử có chút không vui, a nàng lo lắng chính mình lại làm sai chỗ nào, cho nên một câu lời cũng không dám nói, chỉ lo lắng nói nhiều sai, sau đó nhi tử lại đem nàng cho đưa trở về quê quán đi. Bên này Lâm Tử Khang nhìn thấy Lâm Nhuế trong nháy mắt, con ngươi một lượng. Theo bản năng trên dưới quan sát, phát hiện con gái cùng thường ngày sau, lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái. Bất qua sau đó, hắn ánh mắt lại mười phần ai oán. Khuê nữ lớn, có mình bạn vòng, ngày sau vào xã hội, thì sẽ cách hắn cái này cha già càng ngày càng xa. Ai? Nhìn Lâm Tử Khang một hồi biến ảo một cái biểu tình, Lâm Nhuế cũng ngồi ở bên cạnh bàn ăn, quan tâm hỏi, ba, ngươi tối ngày hôm qua ngủ không ngon sao?